trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi giới thiệu phần 34 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Mai tạt ngang khu phố 2, ghé nhà ông Tân, bà Quyển ăn cơm và nói chuyện với anh Thực, chị Huệ để chờ trời tối mới hẳn về gia hội. Từ hôm qua, địch đã đạt được đại liên ở vị trí thuận lợi có thể khống chế cầu Đông Ba. Đạn bắn thẳng tóe lửa lên thành cầu, nên nếu đi ban ngày rất dễ bị dính đạn. Để phòng bất trắc, ông Tân còn cho cậu nuôi, chỉ huy du kích dẫn Mai đến đầu mối chợ Đông Ba. Vừa đặt chân lên cầu gia hội, một cảm giác quen thuộc ùa về. Khác hẳn bên thành nội, khí thế cách mạng tại đây vẫn còn nóng. Dẫu bị ăn pháo, ăn cối, vẫn có những trận đánh rất quyết liệt của bộ đội, của du kích ngoài bến sông với bọn hải quân đoàn Mỹ ngụy. Gia hội cũng có người chết, người bị thương, nhưng không vì thế mà làm giảm tinh thần chiến đấu của những chiến sĩ giải phóng. Xốc lại khẩu AK trên vai, Mai vừa đi, vừa hít thở, cảm nhận hương nhãn thoang thoảng đem qua từng con ngõ vắng. Mai chợt nhận ra cuộc chiến tranh tàn khốc này có nhiều điều rất lạ. Chỉ cách nhau một con sông khoảng 70 mét mà không khí hai bên bờ sông khác hẳn hoàn toàn. Vào thành nội, Mai đi trong cảm giác phập phồng lo sợ, bị rình rập, bị bắn bất cứ lúc nào. Nhưng khi về gia hội, Mai như đứa trẻ nằm ngủ bình yên trong lòng mẹ. Liệu Mai có còn cảm giác an bình khi gặp và nghe quạt kể chuyện giết những tên chỉ điểm không? Phần 35 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để đồng cảm và sẻ chia sự đau buồn của Mai. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe. Ra khỏi cửa Hiền Nhân, Mai mới hỏi Dũng. Dũng có điều gì cần nói với Mai phải không? À, chuyện bình thường, chẳng có gì quan trọng. Thích gặp và nói chuyện với Hồng Mai thì cứ phóng đại lên vậy thôi. Từ nãy giờ, Dũng vẫn có lối xưng hô không nhất quán. Khi thì kêu chị, lúc gọi tên trống không. Có thể hiểu là sách mé, bẩn cợt, cũng có thể hiểu rằng sau cách xưng hô xuồng xã kia lờ mờ hiện lên một chút ngụ ý muốn được xử sự bằng vai phải lứa với nhau. Chuyện bình thường thì cứ nói đi. Chiều hôm qua, khi Dũng đón mẹ về, đám con gái ở trung đoàn bộ bao tới. Dũng kể lại chi tiết câu chuyện bông phèn chiều hôm qua cho Mai nghe và Mai vui vẻ reo lên. Dịp được đấy, hoan hô Dũng. Dịp khỏe mạnh, sắc sảo mà cũng xinh gái. Đôi mắt lá râm có đuôi kia cứ là cứ rứt trái tim chàng thiếu quý. Đúng vậy, thời buổi hiện đại tuổi tác ăn nhầm gì? Yêu nhau là trên hết. Người ta bảo nhà danh họa Picasso gần 80 tuổi còn cưới một cô vợ trẻ hơn nửa tuổi mình mà cô gái trẻ ấy yêu ông tha thiết. Lại như ông Cát Mác, bà Jenny, vợ ông hơn ông 3 tuổi mà họ sống với nhau hạnh phúc biết bao. Thế hệ trước còn vậy, huống chi thế hệ tụi mình. Dũng vừa đi vừa quay lại cười cười. Vậy là Hồng Mai ủng hộ quan điểm về tuổi tác kia gì? Ủng hộ cả hai tay. Nói xong, Mai cảm thấy mình bị hố. Có thể đấy là tiền đề để Dũng có thể liều lĩnh vượt qua ranh giới cần thiết trong quan hệ giữa hai người. Mai đang tìm một câu gì bóng gió để chặn đứng Dũng lại, không cho Dũng bám vào cái tiền đề kia, thì Dũng lại nói. Thú thật với Hồng Mai, Dũng mà không dũng cảm lắm đâu. Dũng sợ đôi mắt sắc của Diệp sẽ cứa đứt đôi trái tim mình. Ở trung đoàn bộ, những người đứng đắn đã phải tránh xa Diệp. Năm ngoái, ông Vối chả suýt chết. Mới hôn nhau sơ sơ trong bếp mà kiểm điểm lên xuống. Trượt mất cái thiếu tá vừa rồi cũng chỉ vì đôi mắt đa tình kia. Nói chơi thế chứ cho kẹo Dũng cũng chả dại. Kể chuyện kia là để xem Hồng Mai có mô đét không. Mai đã nghĩ ra cách. Dũng ơi, nhân thể hỏi Dũng. Chị yêu anh Quốc có được không? Dũng có ủng hộ không? Sao lại không? Ủng hộ quá đi chứ. Nhưng cũng Mai cho chị. Mai gì? Mai là quân binh nguyệt qua tiêu hy sinh. Không thì... Mai làm mặt nghiêm. Nói vậy cũng đòi nói. Sáng nay chị khấn ngoài mộ cô Minh Nguyệt rồi đó nghe. Khấn rằng hãy hiện về dặn gỗ những thằng ăn nói tào lao. Câu chuyện tiếp dọc đường. Mai luôn giành chủ động trong xưng hô. Trong giọng nói, Mục Dũng phải quay về cái thời còn làm công vụ cho ông Tư Thiên, chứ không được coi như đã là thiếu quý, trung đội trưởng đặc công hoàn toàn, có thể thay vị đổi ngôi. Khi tạm biệt nhau, Dũng lại chìa tay ra và nắm chặt tay Mai, không chịu buông. Mai giờ gắt. Nào, chú em buông ra, chống ngoan, không thì chị... Một loạt đạn nổ trên mặt thành, khiến hai người buông tay nhau, đứng sững nhìn về phía cột cờ. Đã nhìn thấy phía sau, lá cờ cách mạng đang uốn lượn trong gió là bóng dáng một chiếc L-19 hốt hoảng lái dòng dèo tránh những loạt đạn cao xạ bắn lên. Đi đứng cẩn thận chị Mai ơi! Thằng địch càng ngày càng làm hung rồi đấy! Dũng gọi giới, lúc Mai đã đi xa vài chục bước chân. Mai về khu phố 2, ăn cơm với ông Tân và bà Quyển, ngồi nói chuyện tào lao với anh Thực, chị Huệ, chờ trời tối mới về gia hội. Từ hôm qua, bọn địch nóng ra, chúng đã đặt được Đại Liên ở vị trí thuận lợi, có thể khống chế cầu Đông Ba. Đạn bắn thẳng đã tóe lửa trên thành cầu, ban ngày qua lại dễ bị ăn đạn. Ông Tân bảo Mai chờ nhập nhọn tối hãy đi. Ông còn cho cậu nuôi chỉ huy du kích dẫn Mai đến đầu mối cầu Đông Ba. Lúc Mai đến, trời đã tối thui. Đó đây lập lòe vài đốm lửa thuốc lá của đám du kích. Không hiểu sao, hôm nay bọn mang cá chưa bắn quả châu. Mai nhận xong mật khẩu của du kích, xốc lại khẩu AK trên vai, nhanh chóng vượt qua cầu. Sang bên kia, gặp ngay du kích gia hội, Mai thở phào. Mỗi lần về đến gia hội, Mai cảm thấy thật yên ổn. Cuộc chiến tranh này thật lạ, chỉ cách nhau một con sông đào dăm 70 mét mà không khí phố phường, làng xóm đã khác nhau. Vào thành nội, Mai đi qua phường Thuận Thành, Thuận Hòa đều có một cảm giác nơm nớp. Những nếp nhà, những ngôi chùa, những vườn cây vắng lặng, thành quách im lìm. Chỗ nào có bộ đội mới có sức sống, có tiếng cười đùa, tiếng đào công sự và những tiếng động quen thuộc của cuộc sống bình thường. Mỡ xèo trên chảo, chó gầm gừ, lưỡi búa bập vào củi, dao băm trên thớt vân vân. Dân sơ tán phần lớn. Những người còn lại Mai gặp trên đường, trừ những đám nam nữ du kích cỡ tuổi mới lớn là khuôn mặt hơn hớn, ăn nói dông mạng, còn ra là những khuôn mặt hoặc khó đăm đăm, hoặc lạnh lùng xa lạ, hoặc nữa là hốt hoảng trông thấy. Những mụ tuổi sồn sồn, gánh lỉnh khỉnh các thứ quần áo chăn màn nồi niêu son chảo, chạy lầm lũi về phía hồ Tịnh Tâm, tức là núp sau lưng thằng địch. Những tiếng rên rẫm đó đây, nào là trâu bò hút nhau rồi mũi chết quang, nào là đánh nhau, vậy là đủ rồi trời ạ, nào là những lời chửi thề, chửi cả Mỹ Thiệu lẫn Bắc Việt, Việt Cộng. Đi qua phố phường bên thành nội, Mai luôn luôn có cảm giác bị rình rập. Sau cánh cửa đóng im lìm kia, có thể là những cặp mắt căm thù nhìn cô, sau vườn cây ăn quả xum xuê kia. Có thể là những họng súng rê theo mình. Nếu không có bộ đội chốt ở các cửa thành, ở những đoạn đường xung yếu, chắc chắn là Mai không dám đi lại rồi. Sự âm thầm đến khó hiểu trên những khuôn mặt Mai từng gặp, phải chăng đang tiềm ẩn một sự bùng nổ êm dịu? Họ không chịu nổi chiến tranh bằng mọi giá, họ phải tìm được sự yên ổn cho dù phải sống dưới chế độ nào. Khác hẳn bên thành nội, về đến gia hội là về với không khí cách mạng tươi rói. Không phải gia hội hoàn toàn yên tĩnh, không có chiến tranh. Vẫn ăn pháo, ăn cối, vẫn có những trận đánh quyết liệt của bộ đội và du kích ngoài bến sông với bọn hải đoàn Mỹ Ngụy. Bên kia sông Hương, chỗ bến Tòa Khâm là sào huyệt của bọn Mỹ trụ lại, pháo bên đó câu sang không ít. Vừa rồi, ta đánh tung một tàu chiến Mỹ, sóng dền lên đến bậc đá cao nhất ở bến chợ Vinh. mảnh thân tàu bay du du rơi dung dích vào khu phố. Có những mảnh to bằng cái nông cắt xẹt, thân cây cao, lao đánh sầm làm sập cả một gian nhà. Gia hội đã có người chết, người bị thương, nhưng không vì thế mà làm giảm không khí hừng hực của mảnh đất giải phóng. Những ngày đầu cờ còn mọc le te, nay thì hầu như đều khắp. Ban ngày xe phóng nhanh chạy từ cầu Chi Lăng đến tận Bãi Dâu, chạy len lỏi các kiệt xóm phát thanh tin tức, thông báo của Ủy ban Nhân dân Giải phóng. Trường Trung học Gia Hội trở thành nơi tụ hội của phong trào cách mạng. Ở đấy lúc nào cũng đông đúc, cũng ồn ĩ. Bộ đội tập trung, du kích sinh hoạt và tập luyện, ngụy quân, ngụy quyền đều trình diện, các bộ phận của ủy ban lâm thời điều hành công việc. Xe tiếp tế thực phẩm chạy tới, xe cấp cứu của y tế chạy đi. Bếp tập thể cho du kích, cho bộ đội, lửa lúc nào cũng cháy rừng rực. Tiếng đàn bà con gái, ý a, ý ới gọi nhau, tiếng cười vui đùa nghịch, và cũng không ít tiếng những chú nhóc chạy lanh quanh, tò mò ngó xem chỗ này chỗ nọ. Dân Gia Hội cũng có sơ tán, người xuống Phú Giang, kẻ qua Tiên Nộn. Xong, nhà nào cũng mở rộng cửa. Đêm đến, không có điện, đã có đèn dầu hỏa, nến, đèn mang sông. Dẫn radio băng nhạc, đĩa hát, bom đạn như trò đùa, người ta coi khinh. Đặt chân lên Gia Hội, cảm thấy quen thuộc, vững tin. Quả thế thật, khi Mai vừa qua khỏi cầu Đông Ba. Từ trong bóng tối lờ mờ, người du kích hỏi mật khẩu và nhận ra người nhà. À, chào đồng chí Mai, đi đâu về tối vậy? Đi 10 bước, từ nơi những đốm thuốc lập lòe trong gian nhà tối thui là những tiếng con trai con gái khác. À, chị Mai chuẩn bị ơi! Chị Mai đó, đi một mình thôi à? Good night! Chợt có tiếng con gái. Đồng chí Quạt ơi, có khách quý đây này! Mai giật mình lầm lũi bước đi, và điều lo ngại đã tới, có tiếng chân chạy bầm bịch theo sau và tiếng quạt. Trời, Mai, em đi đâu vắng hay hôm nay? Có việc. Chắc em có ghé chỗ ba, ba có mạnh không? Bình thường. Mai đáp nhát gừng, vẫn rảo bước. Quạt đi song song với Mai, cũng áo quần tô châu bộ đội, súng AK toàn ten trên vai. Ông già có hỏi thăm chi đến mẹ và mấy đứa tụi mình không? Mai lưỡng lự rồi đáp một câu chung chung. Vẫn thế. Bây giờ Mai mới nhận ra là trời sáng hơn ban nãy. Đụng mang cá bắn quả châu lên từ lúc nào cô không để ý. Quạt đi sát cạnh Mai khiến Mai có ý đề phòng. Khẩu AK cô mang chéo qua người, bắn súng chìa ra bên phải, phía Quạt đi. Tay phải Mai nắm bắn súng. Tư thế sẵn sàng quýt tới nếu Quạt liều lĩnh ôm tròn cô, ép vào bờ tường hoặc gốc cây. Ngày xưa khi hai đứa còn yêu nhau, cái ngón ấy quạt rất rành. Đến một khúc đường quạt, dùng cây trên đầu che tối, quạt thì thào. Em đứng lại cho anh nói câu chuyện. Lúc khác tôi đang vội, anh qua lại làm nhiệm vụ đi. Dừng lại chút xíu thôi em. Không. Thế thì để anh đưa em về, còn lâu mới đến phiên anh đi tuần. Quạt vẫn lẻo đẻo theo Mai. Cô thật không muốn tiếp chuyện Quạt lúc này. Song nếu cứ im lặng cô lại sợ. Im lặng và bóng đêm đều là kẻ đồng lõa với sự liều lĩnh. Cô bảo Quạt. Có điều gì thì anh cứ nói đi. Quạt thở dài. Anh chỉ muốn biết là em có sẵn sàng tha thứ cho anh không? Tha thứ chuyện gì? Mai hơi cười. Anh đã gian dỉ em nhiều rồi. Chỉ mong em tha thứ cho anh vì những lầm lạc trước đây. Cũng vì hoàn cảnh và cũng vì vắng em. Giọng vẫn chủng chẳng, Mai hỏi. Bây giờ thì anh biết lầm lạc rồi ư? Chắc chắn rồi. Anh xin thề, anh sẽ theo cách mạng đến cùng. Em biết đó, anh đã dự hai trận đánh tàu chiến ngoài Bãi Vinh. Chú Tập chú Khôi, trên lãnh đạo đã khen anh dũng cảm. Anh lại vừa xung vô bộ đội Trường Giang đặc biệt. Mấy đêm rồi, xử hàng chục tên, gồm đủ thứ, quốc dân đảng, CA, đại diệt, chỉ điểm. Vậy ai ra lệnh cho anh xử? Các chú lãnh đạo chỉ giao nhiệm vụ, rồi mình phải phát hiện đối tượng, bố trí bắt cũng không đơn giản, còn xử lý thì ngon lành. Quạt vỗ vỗ vào đầu lưỡi lê khẩu AK. Súng Nga bố trí ngọn lê thật tinh xảo, chọc một phát trúng tim là xong. Đang đi, Mai chợt đứng sững lại. Tự tay anh xử à? Chứ còn ai vô đó nữa? Tụi nó đều run, có đứa con gái sợ quá phải bịt mắt lại. Mai đâm bàng hoàng, lẽ nào giết người lại đơn giản như vậy nhỉ? Cô cũng biết khá kỹ về công tác trừ gian diệt ác, bắt giam cải tạo là chủ yếu, khi cần phải thủ tiêu những tên nguy hiểm đều phải có lệnh của cấp thẩm quyền. Ở thành phố này phải có lệnh từ trên thành ủy. Mai hấp tấp hỏi dặn Hoạt. Vậy anh xử người ta ở đâu? Hoạt thì thào. Em phải giữ bí mật nghe. Sao bãi ít, đêm hôm qua bọn anh xử một thằng còn trẻ. Khi bới lỗ để chôn, chợt thấy có một con bé nằm dưới ấy rồi. Chắc tụi khác vừa hôm trước. Thôi khỏi phải đào lỗ khác, cho hai đứa nằm úp lên nhau càng vui. Trước thái độ hơn hớn của Hoạt, Mai giận điên người, không chịu đựng được nữa, cô nhìn thẳng vào Hoạt quát lên. Đồ giả mang, ai cho phép anh làm như thế? Tôi sẽ gặp chú Tập, chú Khôi và gặp các chú trên thành ủy nữa. Hỏi tại sao các chú lại giao quyền cho các anh làm vậy? Gần như quá ghê tởm và uất ức, Mai chạy gằn lên phía trước, bỏ mặt Hoạt lại. Hoạt bần thần mất một lúc mới nhận ra mình hố. Tưởng kể công với em sẽ nguôi ngoai giận hờn ngày trước, hóa ra lại làm em nổ sung. Biết trót lỡ lời, nhưng Hoạt còn hy vọng thanh minh lại với Mai. Y vẫn lẻo đẻo theo sau và đuổi kịp Mai lúc vào sân nhà. Từ trong gian nhà ngoài, nơi ánh sáng những ngọn bạch lạc thắp sáng, vang lên tiếng nhạc sập sình, băng nhạc nước ngoài, nhấp nhô nhiều bóng con trai con gái đang nhảy, quạt mắt với Mai. Mấy đêm á, thằng Chiến vẫn rủ rê tụi trẻ đến nhảy róc, để anh vào dẹp cho. Mai vào thẳng nhà trong, bà Đào và con bé Xuyến thấy Mai về, mừng quýnh hỏi tiếu tích. Mai chỉ ngồi xuống mép giường, thở hắt ra không nói gì. Từ nhà ngoài có tiếng quạt. Thôi dẹp đi các vị. Nhạc bỗng dừng bặt, bọn con trai con gái đang nhảy đều sững lại. Có chuyện gì vậy ông anh? Tiếng thằng Chiến cao có. Thôi dẹp, chị Mai vừa về trong nhà. Vẫn tiếng thằng Chiến nhưng giận dữ hơn. Ông anh nịnh đầm quá ta. Bà ta chứ bà trời cũng mượt. Ê, tiếp tục tụi bay, tống nhạc lên. Khoan, cậu Chiến. Hoạt gian dĩ. Để anh nói nốt. Nhảy chơi còn ngày rộng tháng dài. Bữa nay chị Mai cậu đi công tác về, bị mệt mà. Thằng Chiến chợt văn tục, cái giọng người say rượu. Cút mẹ ông anh đi, đừng quấy rầy tụi này. Cứ tưởng cầm súng diệt cộng là làm phách à? Có tiếng quýt sáo phụ họa, và nhạc lại nổi lên, âm lượng được mở to hơn, tiếng trống nện thình thình. Mai lắng nghe lời qua tiếng lại phía ngoài, lòng đau thắt lại. Cô rên rẩm. Trời ơi, cái nhà này đổ đống cả rồi. Lòng cô ngổn ngang nhiều nỗi buồn phiền. Vừa phải gặp Hoạt trong hoàn cảnh cực kỳ khó chịu, là nhìn cảnh ngang trái vô côn của thằng em, chợt nhớ tới niềm vui sum họp của vợ chồng chú Lưu Dương mà mẹ mình vẫn thui thủi. Mai cảm thấy trái tim mình đang bị một bàn tay thô bạo bóp chặt, giằng xoáy. Cô cắn môi cúi đầu ngán ngẩm. Bà Đào ngỡ con gái bị cảm làm sao nên cứ hỏi tiêu tích. Con đã ăn cơm chưa? Để mẹ thổi. Mẹ đun nước cho con thay quần áo nghe. Con có bị nhức đầu không? Chợt thương mẹ quá, Mai níu cánh tay bà Đào. Con buồn quá mẹ ơi. Rồi úp mặt vào cánh tay mẹ khóc rưng rức. Bà Đào cuống quýt. Có chuyện chi vậy con? Khốn khổ. Con Xuyến thấy chị Mai khóc, không hiểu chuyện gì, cũng buồn lây. Nó lẳng lặng đi xuống bếp. Bà Đào vuốt ve lên mái tóc con gái, cũng không biết nên dỗ dành như thế nào. Mai nói trong nước mắt. Thím theo ra thổi tù, về với chú Lưu Dương rồi. Con vừa gặp thím, thím hỏi thăm mẹ hoài. Mai khóc. Bà Đào chợt hiểu ra, chính Mai đang khóc cho nỗi đau của bà. Lòng bà mềm lại, rồi như thể tan loãng ra. Cảm giác mình đang chìm dần trong làn nước xám lạnh. Một thoáng bơ vơ, Bà vô tình nắm bàn tay con gái, nắm chặt lại, một cử chỉ hoàn toàn bản năng. Chợt gợi nhớ bàn tay dữ dội khát khao của Tư Thiên từ thuở mới yêu nhau. Cũng chợt nhớ bàn tay dịu dàng trân trọng của ông Tân vào cái thời bà vẫn tự coi là lầm lỗi. Mắt bà Đào mờ đi trong màn nước mắt. Lúc bà ngẩng lên, bà thấy Hoạt đứng sững trước mặt từ bao giờ, dáng bối rối, đang bẻ gục ngón tay. Bà muốn gào lên một tiếng để xả bớt những nỗi niềm tràn ứ trong lòng. Bà không mở miệng ra được. Phía nhà ngoài, trong tiếng nhạc sập sình cùng tiếng cười đùa của đám con trai con gái, vang lên tiếng gào của thằng Chiến. Chơi đi các chiến hữu, đời là cái cốc khô gì? Sở chỉ huy hành quân của địch ở Mang Cá là ngôi nhà hầm bê tông kiên cố. Phía trên và chung quanh còn được xếp thêm một lớp bao cát chồng lên nhau khá dày. Chỉ trừ bom tấn thả cái đúng, còn các loại pháo, cối rót xuống coi như gãi ngứa. Bom tấn chỉ tán xuống khi mít của ta lọt vào được, mà khả năng này thật khó xảy ra. Sở chỉ huy hành quân được xem là tuyệt đối an toàn. Sáng nay, Chuẩn tướng Ngô Quang chủ trì một cuộc họp bàn kế hoạch phối hợp tác chiến giữa quân Mỹ và Ngụy nhằm giải tỏa Huế. Ngôi nhà hầm được chiếu sáng bằng mấy bóng đèn ắc quy chói mắt. Chuẩn tướng Ngô Quang ngồi phía đầu bàn. Phía sau lưng y, treo trên tường là một tập bản đồ thành phố Huế dính chồng lên nhau. Diễn biến chiến sự hàng ngày được sĩ quan tác chiến đánh dấu bằng ký hiệu. Những mũi tên, những ô vuông, những lá cờ, những hình bán nguyệt có răng cưa vân vân. Màu đỏ và màu xanh, mỗi ngày một tấm bản đồ. Tấm bản đồ trên xếp cùng có ghi con số 9, chiến sự ở Huế đã sang ngày thứ 9. Nhìn những ký hiệu màu xanh, màu đỏ sắp mặt nhau, đang chéo vào nhau trên bản đồ. Chuẩn tướng Ngô Quang buộc miệng. Thật là khủng khiếp. Y chợt nhớ tới cái phút dễ sợ ban đầu, khi một vị tướng tư lệnh đã phải cầm súng bộ binh, ngó tới ngó lui, chỉ một dúm lính cậu, lính kiển và quả lực đáng kể nhất là hai chiếc M100 thiết giáp nhẹ, đánh trả trong tình thế coi đó như tuyệt vọng, quyết tử. Ơn Chúa, cái đêm khủng khiếp ấy qua đi được, và y tự biết rằng thế là mình đứng vững. Ngày hôm sau, y đã gọi được đại đội hát báo, đại đội trinh sát, y đã nắm được lực lượng Ơ-3 bộ binh đóng ngoài Bao Vinh, đã gọi được lữ đoàn 2 nhảy dù từ Quảng Trị vào. Trong mấy ngày liền, lực lượng của y chỉ lo chống đỡ, giữ cho được Mang Cá trước sức ép quá nặng nề của đối phương. Cũng có lúc nóng ra rồi lại co vào. Bây giờ tình hình đã khác trước rồi. Y đã liên lạc thường xuyên với tướng Lãm, với Tổng thống Thiệu, với tướng Westmoreland. Y được tăng phái một lực lượng thật đáng kể. Cả lữ đoàn thủy quân lục chiến 369 ở Đà Nẵng ra, một bộ phận lữ dù ở Sài Gòn ra, một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 3 thủy quân lục chiến Mỹ ở đường chính vào. Tướng Westmoreland còn phái sư đoàn 1 không kỵ và nhất là sư đoàn dù 101, sư đoàn con cưng của vị thống tướng, bởi vì hồi Thế chiến thứ 2, ngài từng là tiểu đoàn trưởng của sư này, lãnh nhiệm vụ đổ bộ lên bờ biển Normandy, Pháp. Với một lực lượng khá hùng hậu, chuẩn tướng Ngô Quang lại được tổng thống giao nhiệm vụ chỉ huy toàn bộ quân lực Bắc Hải dân, kể cả quân Mỹ tăng phái, nên y càng vững tin vào thắng lợi sẽ giải tỏa cố đô Huế trong một ngày không xa. Gần đây, các vị chỉ huy thuộc quyền và tăng phái đã tề tụ, đang ngồi quanh viên chuẩn tướng. Y đưa cặp mắt hiến nhìn cử tọa khắp lượt giới thiệu vài câu ngắn ngủi từng vị sĩ quan một và bắt đầu thuyết trình. Y điểm tình hình chiến sự toàn miền Nam, tình hình chiến sự trong phạm vi quân đoàn và cuối cùng là tình hình chiến sự thành phố Huế. Y nói giọng trầm đục. Vậy là trên đô thành khắp cả nước, tiếng súng đã im, Việt Cộng đã rút lui. Chỉ riêng cố đô Huế chúng ta đang gánh chịu thử thách cuối cùng. Cộng quân đang ở chung quanh chúng ta, sát nách chúng ta và chưa có dấu hiệu rút lui. Sự hiện diện dai dẳng của cộng quân ở Cố Đô trở thành khó hiểu. Hoặc chúng hy vọng hoặc chờ đợi một lực lượng tăng phái, ngõ hầu đè bẹp chúng ta, chứ lực lượng tại chỗ của chúng tỏ ra đã hụt hơi. Hoặc chúng vẫn liều lĩnh bám trụ được ngày nào hay ngày đấy. Bề nào cũng vậy, chúng ta cũng phải giải tỏa Cố Đô Huế bằng sức mạnh kết hợp giữa quân đồng minh và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kế hoạch giải tỏa chia làm hai phần. Phần thứ nhất, tấn công vào phía sau lưng Cộng quân. Trung tướng Ngô Quang lấy khoe chỉ lên bản đồ vào dùng La chữ, Quế chữ, An Ninh Thượng, An Ninh Hạ. Tấn công sau lưng, nghĩa là cắt đứt đường về của chúng, buộc chúng phải quay về phía sau đối phó. Lực lượng tấn công vòng ngoài này sẽ do sư dù 101 và sư 1 không kỵ của quân lực Hoa Kỳ đảm nhiệm. Tổng tướng Westmoreland đã đặt phái viên bên cạnh tướng Hoàng Xuân Lãm, Đà Nẵng, sẽ trực tiếp chỉ huy. Còn chúng ta, lực lượng hiện hữu của chúng ta, đây sẽ đảm nhiệm tấn công từ trong ra, xuất phát từ thành Mang Ca này. Các chiến hữu lưu ý, tướng Ngô Quang dùng chiếc que chỉ vào con đường Đinh Bộ Lĩnh, con đường chạy thẳng từ Mang Cá ra cửa Thượng Tứ. Con đường này sẽ là ranh giới phạm vi tấn công của hai cánh quân. Cánh bên trái do đơn vị thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đảm nhiệm. Phối thuộc cho đơn vị này có tiểu đoàn 2, trung đoàn 3, sư 1 bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cánh bên phải do lữ đoàn 369, thủy quân lục chiến đánh thông đến cửa nhà Đồ. Còn các điểm khác như sân bay Tây Lộc, cửa An Hòa, cống Thủy Quan sẽ do Ơ Hai, gồm các tiểu đoàn 134 chịu trách nhiệm tái chiếm. Những lực lượng còn lại làm quân dự bị sẵn sàng nhận lệnh. Chuẩn tướng Ngô Quang hớp một ngụm nước khoáng đã rót sẵn trong cốc, đoàn chỉ vào các cửa thành, nơi vẽ những hình bán nguyệt răng cưa màu đỏ. Muốn giải tỏa Cố Đô, điều tối trọng là phải bịt cho được những cái cửa này. Bịt được giống như người nhà quê be bờ tá cá. Be bờ chắc, ta cạn nước, nhưng còn cá sẽ nằm ngáp hoặc giãy đành đạch trên bùn. Chúng sẽ bị hút gọn không phải bỏ vỏ mà bỏ nhà đá. Không để một tên lính Bắc Việt hoặc Việt Cộng nào sót, đặc biệt là tên Trung tá Tư Thiên, người mà tên tuổi đã trở thành ngáo ộp đối với kẻ yếu bóng vía. Bắt sống Tư Thiên là một chiến công đặc biệt. Tôi sẽ trình Tổng thống xin một giải thưởng lớn cho đơn vị hoặc cá nhân nào lập được chiến công đặc biệt ấy. Hiện giờ Tư Thiên đang rất gần chúng ta. Kính thưa quý vị, vừa đến cổng làng, may tình cờ gặp Hoạt, người chồng cũ của cô, giờ đã tham gia du kích. Hoạt lẻo đẻo theo sau cô để năn nỉ nói lại tình xưa, bằng cách khoe mẽ việc được dự hai trận đánh tàu chiến ngoài Bãi Dinh, được mấy chú lãnh đạo xã khen ngợi là dũng cảm, đặc biệt vừa được bổ sung vào đội dự trữ Trừ Giang để xử hàng chục tên gồm các đảng phái như Quốc Dân Đảng, Đại Việt chỉ điểm. Giết một mạng người, thấy bà Hoạt nói bằng một giọng nói vui vẻ hớn hở khiến Mai đâm bàng hoàng, bởi cô cũng biết khá kỹ về công tác Trừ Giang diệt ác. Chính sách của ta chủ yếu là bắt giam cải tạo, chỉ thủ tiêu đối với những tên cực kỳ nguy hiểm, ác ôn và đều phải có lệnh từ trên thành quỷ. Đằng này, theo lời Hoạt, thì đụng ai giết nấy. Quá kỳ tởm và quốc ức, Mai chạy nhanh lên phía trước, bỏ mặt Hoạt trong sự bẻ bàng khi khoe công trạng. Mai quyết định về thăm nhà một chút, rồi sẽ gặp chú Tập, chú Khoái và các chú trên thành quỷ để hỏi cho ra lẽ hành động tàn ác của Hoạt. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 36 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đêm mai để theo dõi hành động của Mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt.